Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1573, tùy ý nhiệm vụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1008 cơ hồ thành trình lệ học danh. Kia câu chào phúng nàng về thuận miệng càng là lan truyền nhanh chóng. Lưu truyền rộng rãi. Hùng hài tử nếu là gấu lên tới là liền đại nhân đều sẽ nhìn mà than thở. Thứ nhất bởi vì bọn họ là hài tử. Bọn họ còn nhỏ sao? Làm chuyện khác người gì cũng có thể tha thứ. Tiểu sao? Thứ hai bởi vì hài tử không là trưởng thành người. Không có cái gì năng lực phân tích, ngược lại có một loại theo chúng tâm lý. Người có thể như vậy làm. Rất tốt chơi a, như vậy ta cũng phải như vậy làm. Vì thế trình lệ bi kịch. Một cái người mắng nàng. Nàng có thể sẽ mắng. Hai cái người. Ba người. Bốn người chính là đến toàn lớp toàn trường đại đa số người đâu. Một cái vốn dĩ cũng bởi vì nãi nãi lấy cùng mấy cái bá nương xem thường cùng chửi mắng thay đổi đến tự ti tiểu hài tử. Lại có thể làm cái gì? Nàng từng theo mụ mụ nói qua. Không nghĩ đi học, nhưng là mụ mụ nói liền là đập nồi bán sắt cũng muốn cùng nàng cùng ca ca đọc sách. Để người khác nhìn xem tăng môn tinh nhà hài tử cũng không cần bọn họ nhà hài tử sai. Vì thế trình lệ lại yên lặng cõng lên trình mẫu may túi sách. Kỳ thật trình lệ rất hiểu chuyện. Nàng không muốn bởi vì chính mình sự tình làm mụ mụ khổ sở. Cho nên mỗi ngày đi học vui vui vẻ vẻ đi. Tan học vô cùng cao hứng trở về. Về phần trung gian kia địa ngục đồng dạng thời gian. Nàng liền yên lặng chính mình khiêng. Dần dần đem một trái tim gánh thành tảng đá. Trầm mặc ít nói. Tùy tiện mắng. Tùy tiện trêu cợt. Nhưng là nếu có người động thủ đánh nàng hoặc giả mở miệng vũ nhục nàng cha đẻ cùng mẫu thân. Trình lệ liền sẽ giống như một chỉ điên cuồng báo nhỏ đồng dạng dùng tay chảo dùng hàm răng cắn lợi dụng bên cạnh hết thảy cùng người ta xé đánh. Nàng thành tích rất kém cỏi. Cũng là, tại này loại tình huống hạ học tập thành tích nếu là còn hảo lời nói. Vậy chỉ có thể nói này cái oa đa trí gần giống yêu quái. Nàng thành rất nhiều gia trưởng lão sư mắt bên trong không có giáo dưỡng con hoang. Tên điên, bệnh tâm thần, cơ hồ mỗi cái gia trưởng đều sẽ nói cho nhà mình oa rời xa nàng. Để tránh bị nàng cấp tổn thương đến. Không có lời, các nàng gia như vậy nghèo cái gì đều không đền nổi. Tại rất nhiều người mắt bên trong, trình lệ thực may mắn. Như vậy nát thành tích thế mà hảo chết không chết treo đuôi xe thi đậu xuất chúng. Theo bị triệt để cô lập tiểu học tiến vào hương trung học. Kỳ thật trình lệ chính mình cũng không muốn đi đọc sách. Nàng mà nói. Bất quá là theo một cái địa ngục tiến vào khác một cái càng tàn khốc địa ngục thôi. Trung học sân trường bạo lực tự nhiên so tiểu học cấp độ muốn cao một chút. Nàng khóa trong bàn thường xuyên bị người bỏ vào các loại hiếm lạ vật cổ quái. Bài tập bị người tùy ý đồ nha. Tóc bị đằng sau đồng học dùng cái kéo cắt đến loạn thất bát tao. Trình lệ đối với này đó đã hoàn toàn không cảm giác. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết. Tại một bộ phận đồng học mắt bên trong nàng cố nhiên là một người câm đồng dạng bệnh tâm thần. Nhưng là tại rất nhiều nam sinh mắt bên trong. Nàng có một loại không giống bình thường mỹ lệ. Nàng tái nhợt mà cao gầy. Cao ngạo mà lạnh lùng. Trình lệ thân cao cơ hồ so ban cấp rất nhiều nam sinh cũng cao hơn. Giáo viên thể dục phát hiện này là cái không tồi mầm. Xương cốt cân xứng, thân thể mềm dẻo, bật lên lực cường. Đồng thời đi qua 800 mét chạy lão sư phát hiện trình lệ lượng hô hấp đại. Khí mạch trầm sâu mà có sức chịu đựng. Là cái hiếm có thể dục người mới. Vô luận là điền kinh, bơi lội, bóng rổ. Bóng chuyền nàng đều cụ bị rất mạnh ưu thế. Giáo viên thể dục biết trình lệ học tập thành tích không tốt lắm. Vì thế từng theo này cái trầm mặc ít nói nữ học sinh nói qua. Muốn nàng hảo hảo rèn luyện. Tương lai nghĩ biện pháp giúp nàng thân thỉnh đi huyện trường thể thao. Nhưng mà liền tại này cái thời điểm. Bọn họ ban ủy viên học tập lại vạch trần trình lệ câu dẫn sát vách ban ban trưởng yêu sớm sự tình. Phạm tội chứng cứ là ban trưởng đưa cho trình lệ hai loại tiểu lễ vật, một đóa hoa hồng lấy cùng một phong thư tình. Trình lệ ngạc nhiên, nàng như thế nào cho tới bây giờ không biết này đó sự tình. Nàng chưa kịp phản ứng lại đây. Sát vách ban giáo viên chủ nhiệm liền đi vào phòng học đem nàng kêu lên nhất đốn giáo dục. Nho nhỏ tuổi tác ỷ có mấy phần tư sắc liền không học tốt. Khó trách thành tích như vậy kém. Người chính mình không học tốt có thể. Đừng vời chúng ta ban học sinh khá giỏi. Đây chính là muốn vào trọng điểm trung học bla bla nhất đốn. Mặt dưới có Trình Lệ tiểu học đồng học liền ồn ào nói. Nàng này là gia học uyên thâm. Nàng mụ tại nàng cha chết còn không có 3 tháng liền vội vã tái giá. Xem toàn bộ đồng học lấy cùng vây ở phòng học bên ngoài những cái đó mặt khác ban đồng học xem thường ánh mắt. Kia một khắc Trình Lệ muốn giết người. Bởi vì nàng không có. Này đó sự tình nàng hết thảy không có làm qua. Nàng thậm chí không biết đã từng có người cấp chính mình đưa qua những cái đó cái gì lễ vật thư tình. Nàng càng thêm không biết sát vách ban trưởng là cái gì đồ vật. Nhưng là, tại thành tích tức chính nghĩa trường học sư sinh mắt bên trong. Trình Lệ nhất định là chủ động phạm sai lầm một phương. Vì cắt đứt này đoạn yêu sớm cây non. Nàng này cái câu dẫn học sinh tốt yêu sớm học sinh kém bị cưỡng chế nghỉ học. Mà nguyên bản ra sức bảo vệ Trình Lệ đi huyện trường thể thao giáo viên thể dục cũng bị đại gia hình dung thành một cái bị học sinh câu dẫn lợi dụng. Háo sắc nam lão sư. Tại này loại tình huống hạ. Giáo viên thể dục chỉ lựa chọn tốt trầm mặc. Trường học bên trong lão sư cùng đồng học nhóm là không sẽ nói láo. Đại gia đều nói có cái mũi có mắt. Chính mình này cái khuê nữ chẳng những câu dẫn đồng học. Còn dám can đảm câu dẫn lão sư. Thật là cả nhà thậm chí là toàn thôn sỉ nhục. Lần thứ nhất, Trình Lệ bị thật mạnh mẫu thân điên cuồng đánh chửi. Bởi vì nàng là này loại tình sắc sự kiện bị trường học khai trừ. Ảnh hưởng đến đọc cao trung ca ca thanh danh. Càng bởi vì mẫu thân cảm thấy đến chính mình nỗ lực như vậy nhiều cung hai cái hài tử đọc sách. Nàng lại không học tốt. Càng bởi vì sinh nàng. Bọn họ này cái gia đình nỗ lực rất nhiều. Nàng như thế nào xứng đáng chính mình một phiến tâm huyết. Nàng lại thế nào xứng đáng nàng dưới suối vàng phụ thân. Tại này một khắc, Trình Lệ thành Trình mẫu trong lòng kia cái lệnh này cái tiểu oa cửa nát nhà tan mắc nợ từng đống kẻ cầm đầu. Vì thế Trình Lệ trên người tội nghiệt lại tăng thêm hai cái người số lượng. Tới tự mẫu thân cùng đại ca. Tại này cái nhà bên trong. Duy nhất đối nàng còn tính thiện đãi người ngược lại là kia cái đồng dạng trầm mặc ít nói chỉ biết là buồn đầu làm việc kế phụ. Nhưng là kế phụ không qua 2 năm cũng mắc ung thư qua đời. Lưu lại càng nhiều nợ nần cùng càng sâu tuyệt vọng. Nãi nãi lại lần nữa quang lâm bọn họ hàn xá chửi ầm lên. Có bản lãnh lại tìm cái họ Trình tới tai họa. Ai sống được không kiên nhẫn liền đến tìm này cái lão Trình ra quả phụ đi. Một môn đều là thối không nên ép mặt rảo ra tinh. Làm hại ta hảo hảo một cái nhà chia 5 xẻ 7. Làm hại ta nhi đút cá liền bộ hài cốt cũng không tìm tới. Trình mẫu cũng bắt đầu trầm mặc. Trèo chống nàng sống sót toàn bộ hy vọng liền là nhất định phải tranh này khẩu khí. Nàng không là rảo ra tinh. Nàng muốn dẫn chính mình nhi nữ đem nhật tử qua hảo. Muốn quá đến so người khác còn hảo. Phải làm nhân thượng chi nhân. Nhưng là tại này dạng tình huống hạ muốn một cái thân đơn lực mỏng phụ nhân thiêu khởi sinh hoạt gánh đồng thời cung cấp nuôi dưỡng 2 cái học sinh. Thật quá khó. Coi như Trình mẫu mỗi ngày đều muốn dậy sớm tham muộn liều mạng làm việc nhà nông làm công nhật. Nhà bên trong nhật tử vẫn như cũ giật gấu vá vai. Trình Lệ quyết định đi thành bên trong tìm ra đường. Trình mẫu cùng đại ca chỉ là hơi một do dự liền đồng ý, vì thế chỉ có 15 tuổi Trình Lệ đạp lên càng thêm tuyệt vọng từ hành trình. Bắt đầu thời điểm chỉ phải trả tiền cung ăn ở, bao nhiêu tiền nàng đều làm. Phục vụ viên, nhà máy trang phục nữ công, đông lạnh nhà máy, siêu thị nhân viên cửa hàng. Nguyên bản liền trọng nam khinh nữ mẫu thân cảm thấy đến nàng vì này cái nhà vì ca ca nỗ lực đều là theo lý thường hẳn là. Trình Lệ hết thảy thu vào cuồn cuộn không dứt gửi về nhà bên trong. Chính mình chỉ để lại ít đến thương cảm một chút. Nàng tại chuộc tội, cố hương những cái đó người nói đều là đúng. Nàng liền là cái mầm họa. Nàng liền không nên bị sinh ra tới. Nếu không vì cái gì bởi vì nàng xuất sinh sẽ có như vậy nhiều sự tình. Nếu như không có nàng, mụ mụ thân thể không sẽ đổ, ba ba không sẽ phân đi gia trụ, nhà bên trong cũng không sẽ bởi vì lợp nhà thiếu nợ. Ba ba không xảy ra biển cũng sẽ không chết. Nàng thiếu ca ca, nàng cũng thiếu mụ mụ. Nàng đến trả, cách chương.